Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455, chương 455, thực lực mang tới phẫn nộ. Thực lực của hắn dù sao chỉ có cao như vậy. Đối mặt hai cái mạnh như vậy người, hắn dĩ nhiên không phải đối thủ. Không chỉ là hắn, Sanji bị Smoothie tìm tới. Đối mặt đại mỹ nữ Smoothie, Sanji tự nhiên cũng không phải là đối thủ. Bị Smoothie tra tấn đã thành một người làm. Smoothie năng lực là gạt ra chỗ có sinh mệnh thể lượng nước trong người. Để cho người ta mất nước mà chết. Chỉ cần không cẩn thận bị Smoothie đụng phải, liền lại biến thành một cái củi làm. Dịch tai Queen thì trong lúc rảnh rỗi đối mặt còn lại hết thảy mọi người. Đối mặt cực độ cường đại dịch tai Queen, Nami, Robin, Brook bọn hắn biểu thị vạn phần tuyệt vọng. Thực lực mang tính áp đảo, bọn hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Vạn dặm ánh nắng hào lập tức biến thành một vùng phế tích. Ghê tởm, các ngươi bọn gia hỏa này, không cho phép các ngươi phá hư vạn dặm ánh nắng hào. Hắn là của ta đồng bạn. Đối diện với mấy cái này, Luffy nhai tí tận nứt, nhưng bị Katakuri kéo lấy, hoàn toàn thoát thân không ra đến. Chỉ có thể nhìn đồng bọn của mình bị những này hải tặc nhóm trà đạp. Nhóc mũ rơm, vua hải tặc chưa hề không phải là cái gì người đều có thể làm. Đây chính là trở thành vua hải tặc đại giới. Không có thực lực làm ỷ vào, người vĩnh viễn không hưởng thụ được làm vua hải tặc vinh dự. Người có thể lấy được, chỉ có tức giận bất lực. Đối mặt gần như phát cuồng Luffy, Katakuri lấy người đứng xem ngữ khí nói ra. Đạm mạc vô cùng, ghê tởm, ngươi cái tên này. Katakuri nghe được lời này để Luffy vô cùng phẫn nộ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Luffy lại cũng không cách nào làm gì được hắn. Bị hắn kéo lấy hoàn toàn không thể chú ý đến địa phương khác. Tứ phía vòng địch, bát phương sở ca. Đây chính là Luffy bọn hắn tình cảnh hiện tại. Viên vương bày quạ pháo, Luffy nổi điên, con mắt đều trừng thành màu đỏ, từng cái gân xanh phồng lên dọa người. Trong ánh mắt tất cả đều là màu đỏ mau mạch mạch máu. Quả thực là dọa người, rầm rầm rầm, thoáng chốc, đầy trời đều là nắm đấm màu đỏ, khẽ động không khí gào thét không thôi, hùng hồn vô cùng, ngay cả thương khung đều tại làm vang. Để cho người ta hoàn toàn phản ứng không kịp. Bánh mật loạn quyền. Đối mặt Luffy phát cuồng công kích, Katakuri cũng chăm chú. Trên thân thể dọc theo đi rất nhiều nắm đấm. Cùng Luffy công tới mưa to đồng dạng nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Dầm dầm dầm. Hai người giao thủ. Đơn giản tựa như hủy diệt thế giới đồng dạng. Thật sự là quá cuồng bạo. Vạn dặm ánh nắng hào trực tiếp tại hai người giao thủ sinh ra dư ba dưới. Từng mảnh da bị nẻ, sau đó bị hất bay. Trong nháy mắt, liền đã giao thủ hơn 100 cái hiệp. Uống, ha, hai người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Đơn giản liền là tại đánh cho đến chết. Trên thân hai người riêng phần mình đều đã chịu đối phương vô số kích. Đỏ, tử, ngũ thải ban lan. Khóe miệng cũng đều treo máu tươi. Sắc mặt biểu lộ ra khá là tái nhợt. Vụt, Zoro cùng viêm tai kinh hai hai thối lui. Zoro trên thân đã mang theo tổn thương. Nhưng kinh, nhiều lắm là chỉ là biểu lộ ra khá là chật vật mà thôi. Trên thân hoàn toàn nhìn không ra chút nào vết thương. Khặc khặc, Bartolomeo, đi chết đi. Chin Dao, các người có thể lui xuống. Mũ rơm lớn băng hải tặc các thành viên cũng đều riêng phần mình nguy cơ tứ phía. Trạng thái so Luffy bọn hắn còn muốn chênh lệch. Kém nhất khả năng liền số Robin các nàng. Các nàng hoàn toàn không phải dịch tai Queen đối thủ. Như là bệnh nhân đồng dạng, tất cả đều ngã xuống dịch tai Queen dưới chân. Thoi thóp, nhóc mũ rơm, đầu hàng đi. Từ bỏ vua hải tặc xưng hào. Không phải vậy, người những này đồng bạn sẽ phải khó giữ được tính mạng nha. Dịch Tai Quinn ngồi tại Brook trên đầu, thảnh thơi nhạc tai hút một hơi thuốc, lại làm cho Luffy, Sanji, Jinbe bọn hắn lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.